Chương 2490, 2751 nghịch chuyển âm dương, thượng. Lâm Thiên Diêu cảm thấy chuyện bên này, phải cùng chính mình không có quan hệ gì. Thế nhưng, nghĩ đến Lục Gáp ánh mắt kia, vẫn cảm thấy có chút là lạ. Hơn nữa, vì sao xảy ra sự tình, không tìm cái kia Lục Đại Thánh Nhân qua đây, hết lần này tới lần khác muốn tìm chính mình tới đây chứ lẽ nào, đạo tổ đã biết dô y hắn ẩn giấu thực lực còn là nói, đạo tổ gọi hắn tới, lại là vì quân vân thiên Lâm Thiên Diêu nghĩ như vậy, mà dưới chân không có chút nào chậm, không bao lâu, hai người liền xuyên qua ba vị trí đầu cái thế giới, đến rồi tử giới trong. Mà ở một giới này, cái kia biến hóa, đã hết sức rõ ràng. Nguyên bản, một giới này quanh quẩn chính là nồng đậm tử vong chi khí, thế nhưng hiện tại, một giới này, tuy là đã phá nát, thế nhưng cũng có thể thấy được, ti ti lũ lũ sương mù màu đen, ở một giới này trên phế tích, chìm nổi. Lần trước, bởi vì Vân Tiêu độ kiếp, Lâm Thiên Diêu, chém giết tử giới thiên đạo, đồng thời, tan vỡ tử giới. Tử giới, từ đây trở thành một vùng phế tích. Mà hắn ngày xưa ly khai, đến hiện nay trở về, cái này tổng cộng mới có bao lâu thời gian thế nhưng cái này tử giới, cũng đã đại biến dạng tử. Đây là vật gì chính là loại vật này, dẫn phát rồi tử địa biến hóa sao? Lâm Thiên Diêu nhìn cái kia ti ti lũ lũ sương mù màu đen, chân mày cau lại hỏi. Không biết vì sao, nhìn cái này sương mù màu đen, hắn cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng là lại không nhớ nổi đến cùng là chuyện gì xảy ra. Dường như, tại nơi rẽn tạ rồi quá, chỉ là, ký ức, cũng đã trống không. Không phải thứ này, vẫn có thể là ai lại nói tiếp, ngươi cái kia học trò bảo bối hoàng thiên hóa trong cơ thể, lúc đó chẳng phải loại này sương mù màu đen sao? Lục Gáp chừng Lâm Thiên Diêu liếc mắt nói rằng. Lâm Thiên Diêu ngạc nhiên, sau đó liền vội vàng nói, nhưng là, ta đồ đệ kia trên người hắc ám vật chất, không phải bái đạo tổ bàn tặng sao? Người thanh niên, đừng tưởng rằng ngươi thấy, chính là chuyện thật, cũng không nên cảm thấy, ngươi phỏng đoán, chính là chân tướng của chuyện. Đạo tổ, chẳng những không có muốn hại ngươi đồ đệ kia, vừa vặn tương phản, như không phải hắn, ngươi đồ đệ kia, coi như không có đi đời nhà ma, cũng nên hóa thành hắc ám sinh linh. Lục Gáp nhìn Lâm Thiên Diêu, không vui nói. Mà Lục Gáp nói, đối với Lâm Thiên Diêu mà nói, cũng là có điểm khó có thể tiếp thu. Đúng như vậy sao? Nhưng là, nếu như không phải đạo tổ đem ta đệ tử kia tiếp dẫn tới, ta đệ tử kia cũng sẽ không phát sinh loại biến hóa này. A Lâm Thiên Diêu hiện tại mặc dù đối với đạo tổ có chút đổi mới, thế nhưng phía trước ấn tượng, thật sự là quá kém. Vì vậy, lúc này, còn không quá tin tưởng Lục Gáp nói. Ta lừa ngươi làm cái gì? Đưa ngươi đệ tử không phải cẩn thận dẫn tới tử địa, nhiễm phải hắc ám vật chất là đa bảo đạo nhân, lại không phải đạo tổ cái kia đa bảo đạo nhân, được xưng là tiệt giáo thủ đồ. Thế nhưng tâm tư lại xác thực là ác độc, ta cũng không biết hắn xử cái gì biện pháp, đã đem đồ đệ của ngươi lừa gạt đến rồi tử địa trong. Nếu như không phải đạo tổ cảm ứng được có hắc ám vật chất xuất hiện, chỉ sợ, ngươi đồ đệ này cho dù chết mà lại sẽ không có người biết. Lục Gáp nói những thứ này thời điểm, mạn bất kinh tâm, thế nhưng, những lời này, đối với Lâm Thiên Diêu trùng kích cũng là vô cùng to lớn. Sự tình, dĩ nhiên đúng như vậy đa bảo đạo nhân, dĩ nhiên ghê tởm đến rồi trình độ như thế đa bảo đạo nhân, dĩ nhiên làm được loại chuyện này tiền bối, ngươi xác định ngươi nói đều là thật sao? Việc, ngài và ta pha trò không có quan hệ, thế nhưng, chuyện này, nếu như tiền bối ngài nói với ta láo, như vậy, ta nhất định sẽ nhớ kỹ, đồng thời vĩnh viễn nhớ kỹ. Lâm Thiên Diêu nhìn Lục Gáp nói rằng, tuy là hiện tại, quan hệ giữa hai người thập phần vi diệu, thế nhưng Lâm Thiên Diêu như trước nói những lời này, nói thẳng ra. Người thanh niên, ta không cần phải bắt người trêu đùa, thế nhưng tình huống chân thật, liền đúng như vậy. Đạo tổ, rất mạnh, vượt xa khỏi tưởng tượng của ngươi, tính cách của hắn, ngay cả ta đều nắm lấy không được, huống chi là ngươi ni coi như là ngươi, cũng không thể có thể làm cho đạo tổ làm được loại chuyện này, càng không cần phải nói, vẫn là của ngươi đệ tử Lục Gáp cũng ý thức được Lâm Thiên Diêu lúc này lời nói ý tứ, cũng nghiêm mặt nói rằng. Mà Lâm Thiên Diêu nhìn hắn như vậy, cũng đã tin lối nói của hắn. Lục Gáp, bực này tầng thứ sinh linh, làm sao ở như vậy chuyện trọng yếu đã nói dối đâu? Đến rồi bực này tầng thứ, nói đều sẽ ảnh hưởng thiên cơ, sẽ dính dấp đến trong chỗ U Minh đại thế. Bực này tầng thứ sinh linh, tuyệt đối sẽ không nói lung tung đạo lý, chính là chỗ này vậy ta biết rồi, cảm ơn tiền bối nhắc nhở. Lâm Thiên Diêu trầm mặc hồi lâu sau, mới có trịnh trọng mở miệng nói. Không cần cảm tạ, ta chỉ là không muốn cho ngươi hiểu lầm đạo tổ, do đó ảnh hưởng kế tiếp chuyện lớn. Đạo tổ, tuy là dựa theo phàm nhân tiêu chuẩn đến xem, không phải tính là cái gì người tốt, thế nhưng cũng không phải cái này các loại ghê tởm. Lục Gáp ung dung nhưng nói, hắn là đạo tổ sư đệ, cái này cái trên thế giới, tự nhiên là hắn đối với đạo tổ quen thuộc nhất. Thế nhưng, ngay cả hắn, cũng thấy đắc đạo tổ không đoán được. Bởi vì đạo tổ, đã hoàn toàn từ bỏ sinh linh nhục thân, lấy linh hồn cùng đạo. E rằng, sẽ đi qua rất nhiều năm, đạo tổ, liền thực sự sẽ ma diệt tất cả tâm tình chập chờn, triệt để cùng thiên đạo dung hợp. Chỉ là, đến rồi khi đó, hắn vẫn ngày xưa đạo tổ sao cùng với nói hắn là đạo tổ, chẳng là thiên đạo càng thích hợp hơn Lâm Thiên Diêu cũng lặng lẽ. Sau đó, nhìn Lục Áp, hồi lâu sau, mới có mở miệng nói ra, tiếp lấy đi tới à, chỉ là không biết, kế tiếp đường, có thể hay không thuận lợi. Ngày xưa, hắn trải qua tử giới sau đó, đều gặp đại nguy hiểm, hiện nay, hắc ám vật chất xuất hiện, tình huống trở nên càng thêm quỷ dị, hắn thực sự không biết, kế tiếp, sẽ tao ngộ đến cái gì. Vậy cũng không có cách nào, con đường phía trước gồ ghề, cũng cần đi tới. Đạo tổ phía trước vừa chờ chúng ta đây. Cũng không cần lo lắng quá mức, đạo tổ có thể làm được sự tình, ta, nhiều chỗ một ít khí lực, cũng là có thể làm được. Lục Áp nhìn hắn, hào hiệp cười, mà Lâm Thiên Diêu nhìn hắn, cũng cười cười. Lục Áp tính cách, hắn còn vô cùng thích, chỉ là không biết, hắn là trời sinh tính như vậy, hay là cố ý làm được bực này răng rớp. Hai người, cái này từ phá toái tử giới nơi phế tích, tiếp tục đi tới. Trước bên, chờ đợi bọn họ, cũng là hung hiểm đến rồi cực độ tình huống.